Chương 1672 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thú chi vương. Bên trong thung lũng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thây chất đầy đồng, Long Phi không có buông tha một người, những này người đối với hắn mà nói chính là quái, chính là kinh nghiệm, ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, mấy trăm tên vạn hùng bang đệ tử toàn bộ bị chém giết, ma kiếm thả ra ngoài sát ý, thêm vào Long Phi bản thân tu luyện chính là sát đạo chi tâm, chân chính liền như ma quân giáng lâm, kẻ tốt mảnh. Lôi Cửu ánh mắt cuồng nhiệt, hắn hiện tại chính là Long Phi não tàn phấn, Long Phi biểu hiện ra hết thảy đều để hắn không kìm lòng được mê, Lam Nhã khẽ nói, thì cũng thật là tàn nhẫn. Thái Sơn nói, để có cái gì tàn nhẫn, nếu như không phải Phi Ca, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thái Hải nói, để bất quá. Chúng ta cùng Vạn Hùng Bang cũng không có cái gì ân oán, hơn nữa. Chúng ta thân phận bọn họ thật giống đều biết, bằng gia tộc chúng ta thế lực chỉ là một cái Vạn Hùng Bang căn bản không dám trêu chọc, nhưng là tại sao muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đây? Không hiểu, bốn người bọn họ tổ đội đi ra rèn luyện thám hiểm. Mục đích chính là vì tìm kiếm cự hình thiên lộc linh giác, mục đích chính là vì liền Lam Nhã cha, lần này bọn họ xuất hành rất bí ẩn, cũng chẳng có bao nhiêu người biết, làm sao sẽ bị Vạn Hùng Bang truy sát, săn giết cự hình thiên lộc thời điểm cũng giống như vậy, Vạn Hùng Bang phó bang chủ trùng hợp là ở chỗ đó, tất cả những thứ này quá nhiều trùng hợp rồi, đừng giết ta. Đại nhân, đừng giết ta. Đều là Dư Vạn Hùng. Đều là hắn cùng Lam gia người cấu kết, chúng ta là vô tội, đại nhân. Đừng có giết ta, một tên bị cắn đứt bắp đùi đệ tử đau tỏ rõ vẻ đại hán, âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ, Dư Vạn Hùng cùng người nhà họ Lam cấu kết. Long Phi ánh mắt nhất động lập tức nghĩ đến Lam Nhã, hẳn là xông lên nàng đến. Lúc này chém xuống một kiếm, bên trong thung lũng Vạn Hùng bang đệ tử cũng bị giết sạch sành sanh, Long Phi đi trở về sơn cốc, hắn cũng chưa hề đem Dư Vạn Hùng cùng Lam gia cấu kết sự tình nói ra, những chuyện này với hắn đều không có quan hệ gì, hắn cũng lười đi bận tâm, Phi Ca. Quá trâu bài. Lôi Cửu nghênh đón, hưng phấn cực kỳ. Thái Sơn, Thái Hải cũng đi tới một mặt hưng phấn. Lúc này, bên trong thung lũng yêu thú chậm rãi tụ tập lên. Bọn nó ở trong không ít người ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương. Đây cũng là bởi vì Long Phi cho bọn họ truyền đạt không thể giết mệnh lệnh. Không phải vậy mà nói bọn chúng cũng sẽ không được quá nhiều thương. Cầm đầu một con yêu thú nhìn Long Phi trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bọn chúng khát vọng tự do. Long Phi nói, vừa nãy các ngươi biểu hiện rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi tự do. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, gây cầm đối với bọn họ áp chế giải trừ đi. Ma Kiếm nói, gây bọn chúng đối với ngươi tu vi bây giờ tới nói nhưng là một luồng không sai sức chiến đấu, ngươi nhất định phải thả đi bọn chúng, bọn nó bất quá chính là một đám súc sinh, hà tất đối với bọn họ tin thủ hứa hẹn đây. Thả đi. Long Phi không do dự, đã nói mà nói liền hẳn là thực hiện, mặc kệ là đối với người cũng phải. Đối với yêu thú cũng được, nam nhân liền hẳn là tinh thủ hứa hẹn, ở chiến đấu mới vừa rồi ở trong đại quân yêu thú toàn lực ứng phó, nhìn ra bọn chúng cực kỳ khát vọng tự do, dù cho coi như có một cơ hội bọn chúng đều không muốn buông tha, ở bọn chúng cảm nhận ở trong loài người là giảo hoạt, nham hiểm, loài người căn bản không dựa dẫm được. Thế nhưng bọn chúng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan tin tưởng mà. Kiếm không nói lời nào, nói thầm một tiếng, cho ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi lần thứ hai quát lên. Để thả người. Ma kiếm trong không gian một luồng khí tức thả ra ngoài, từng đạo linh quang từ ma kiếm bên trong tránh ra, rơi vào bên trong thung lũng những kia lít nha lít nhít yêu thú trong thân thể, kỳ hống, kỳ hống, kỳ vạn thú rít gào, bọn chúng khôi phục tự do, không khỏi phát sinh hưng phấn tiếng gầm gừ. Long Phi nhìn cầm đầu đầu kia yêu thú, nói, nghe được rồi, các ngươi tự do, đi thôi. Cùng hắn đồng thời chiến đấu quá, vậy thì là huynh đệ, người cũng được. Thú cũng tốt đều là giống nhau, Long Phi tuyệt đối sẽ không trêu chọc huynh đệ của chính mình. Đầu kia yêu thú nhìn Long Phi trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, đi tới Long Phi bên người nhẹ nhàng đì một thoáng Long Phi chân, lập tức xoay người nhanh chân rời đi, vạn thú theo sát phía sau, không tới thời gian ngắn ngủi liền biến mất không còn tăm hơi, trở về núi rừng, trong rừng không ngừng phát sinh yêu thú rít cào, như là tuyên kỳ bọn họ trở về. Ngay khi bọn chúng toàn bộ biến mất trong nháy mắt, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi giải phóng vạn thú thu được đặc thù khen thưởng. Ế! Long Phi trong lòng âm thầm sững sờ, hắn không nghĩ tới phóng thích những này yêu thú lại còn có khen thưởng, nói, để khen thưởng cái gì? Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vạn thú chi vương phong hào. Liền một cái phong hào. Cọ sát! Hệ thống ngươi liền không thể thở mạnh điểm sao? Muốn cái hư danh có cái chim dùng à? Long Phi khinh bỉ nói rằng, kỳ thực nội tâm nhưng là âm thầm tự hỷ, vạn thú chi vương cái này phong hào rất phong cách, Khi hắn nhìn thấy vạn thú chi vương Phong Hào mang đến chỗ tốt giờ, Long Phi ánh mắt chìm xuống, để ta cái kia ai ia, không được à, này vạn thú chi vương Phong Hào nguyên lai như thế trâu bò. Hiệu lệnh vạn thú. Thú vương à. Vạn thú chi vương Phong Hào có hiệu lệnh vạn thú năng lực phát sinh một đạo sóng âm, có thể ở phạm vi trăm dặm bên trong cho gọi ra tất cả có thể chiến đấu thú này liền trâu bò rồi, cũng còn tốt. Long Phi thầm nói, ê may là không có nghe ma kiếm, không phải vậy liền thiệt thòi lớn. Nếu như không phóng thích những này yêu thú, Long Phi dĩ nhiên là không chiếm được vạn thú chi vương tên gọi, càng đừng nghĩ nắm giữ những sức mạnh này. Phi ca. Phi ca. Ở Long Phi sững sờ thời điểm, Lôi Cửu liên tục kêu vài tiếng. Long Phi phục hồi tinh thần lại, nói, ê làm sao? Lôi Cửu nói, ê Phi ca, ngươi là cái là một vị đại năng cường giả chuyển thế chi thân à? Long Phi nói, ê tại sao hỏi như vậy? Lôi Cửu nói, ê chỉ có đại năng cường giả chuyển thế chi thân mới sẽ cường đại như thế à? Ngươi có thể cầm ma kiếm hàng phục, có thể chưởng khống vạn thú, còn có thể một quyền đem dư vạn hùng thúng sát. Ta thật sự không nghĩ tới ai ba sao cảnh giới tu vị có thể làm được mức độ này. Long Phi cười nhạt, nói, ơ ngươi gặp đại năng cường giả chuyển thế sẽ chọn đảo ác ma nơi như thế này sao? Tiếng nói vừa dứt, Lôi Cửu rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, ê đúng vậy, đảo ác ma chính là bị thần vứt bỏ địa phương, ai sẽ chuyển thế đi tới nơi này à? Nơi này, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Nghe đến phía sau một câu, Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt một phần, nói, ê đảo ác ma thật sự đi không đi ra ngoài sao? Lôi Cửu gật gật đầu nói, rồi từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra đảo ác ma. Một cái đều không có. Long Phi chăm chú hỏi, Lôi Cửu nói, ê một cái đều không có. Hô, Long Phi tâm thần căng thẳng, trong lòng chửi bới một tiếng, kẻ chết tiệt mệnh vận thần, lão tử thảo ngươi tổ tông. Hắn đến thượng cổ thần chiến trường là vì thay đổi pháp tắc đến, mà không phải là bị một tòa to lớn đảo vây chết ở chỗ này. Huống hồ, hiện tại Hiên Viên Ly Nhi thế nào rồi, Long Phi không biết gì cả. Long Phi mi tâm nhíu chặt, nói, liền không có cách nào sao? Lôi Cửu nói, ê không có biện pháp nào. Tuyệt vọng nơi, tự sinh tự diệt số từ, 1853 cung vớt bi, liêu.